Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 314, chương 314. Lại về trung thổ giới, vạn yêu quật, khổng lồ tinh hạm. Tại vạn yêu quật kia mây đen trùng điệp, xích hồng như máu thiên khung bên trong chậm rãi trườn. Hạm bên trên tìm địch trận pháp, không ngừng bắn ra từng đạo vô hình ba động, tại gồ ghề nhấp nhô dãy núi ở giữa vừa đi vừa về quét hình. Mỗi lần bắt được kim đan yêu ma khí tức, cỡ nhỏ hạp pháo liền cấp tốc khóa chặt mục tiêu, phát xạ từng mai nắm đấm lớn nhỏ hình bầu dục quang đạn, đem tỏa định yêu ma xác định vị trí đánh giết. Cái này hạm tinh hạm, chính là hơn 20 năm trước, Nghê Khôn tự mình hồi viên trung thổ lúc mang về. Một lần kia, Nghê Khôn vương giả trở về, ngăn cơn sóng dữ, một cái búng tay miểu sát một thành yêu ma, phá hủy yêu ma huyết tế mưu đồ, bảo vệ thất diệp thành chân tiên đại trận. Về sau hắn trùng kiến bị yêu ma phá hủy thất diệp thành, đem thiết huyết chiến kỳ lưu tại trong thành, trấn thủ thành trì, lại khống chế tinh hạm, phản sát nhập yêu ma uyên, đem tuyệt địa thiên thông đại trận đối diện yêu ma uyên chân ma càn quét trống không. Thế là cái này hơn 20 năm qua, lại không một đầu chân ma chui vào vạn yêu quật bên trong. Bất quá chân ma mặc dù không có, nhưng vạn yêu quật yêu ma, mỗi đến ma khí triều tịch tăng vọt thời điểm, liền sẽ như măng mọc sau mưa khắp nơi trên đất hiện lên. Căn bản giết chi không dứt, cũng may Nghê Khôn còn để lại một chiếc cường đại tinh hạm. Hơn 20 năm qua, mỗi đến ma khí triều tịch tăng vọt thời điểm, tinh hạm liền sẽ tại vạn yêu quật bên trong bốn phía tuần hành, đánh giết tất cả có thể tìm tới kim đan yêu ma. Không có chân ma tổ chức, phổ thông yêu ma chính là năm bè bảy mảng, cố nhiên số lượng khổng lồ, giết chi không dứt, nhưng có Nghê Khôn lưu lại chiến kỳ, tinh hạm bảo hộ, chín tòa chân tiên đại trận một mực vững như thành đồng. Cái này hơn 20 năm qua, vạn yêu quật ma triều thời tiết đổi mới yêu ma một năm so hơn một năm, có thể trấn thủ chân tiên đại trận trung thổ tiên đạo, nhân thủ tổn thất ngược lại một năm so một năm ít. Bây giờ lại là ma khí thủy triều thời điểm, yêu ma là một lần khắp nơi trên đất hiện lên, tinh hạm cũng lại một lần thượng thiên tuần hành, oanh sát kim đan trở lên yêu ma, đánh tan có tự phát tập kết ý đồ nhóm lớn yêu ma. Lần này tuần hành, chủ trì khống chế tinh hạm là Huyền Dương Tông Uất Trì Kính. Năm đó Nghê Khôn Trung mang theo 5 người thừa tinh hạm giết vào yêu ma uyên. Theo thứ tự là Uất Trì Kính, Sở Tư Nam, Việt Thanh Y, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên. 5 người này đều đi theo Nghê Khôn học xong khống chế tinh hạm. Tướng tinh hạm lái trở về sau, lại triệu tập tinh binh cường tướng, truyền thụ tinh hạm kỹ thuật điều khiển. Về sau tinh hạm mỗi lần đi tuần thời điểm, Uất Trì Kính chở 5 người liền thay phiên đảm đương hạm trường, dẫn đầu kỹ thuật quá cứng tu sĩ tại vạn yêu quật bên trong trường kỳ tuần hành. Năm nay Uất Trì Kính cái thứ nhất dẫn đội tuần hành, đến hôm nay đã ở bên ngoài tuần hành 3 tháng, oanh sát một đám tập kết bên trong yêu ma. Uất Trì Kính hạ lệnh trở về địa điểm xuất phát, tiếp xuống tới 3 tháng, để cho Việt Thanh Y tiếp nhận hắn, khống chế tinh hạm bên ngoài tuần hành. Tinh hạm hướng về Hải Nguyệt Tông trấn thủ Hải Nguyệt Thành chậm rãi bay đi. Ngay tại phòng hạm trưởng bên trong, viết tuần hành nhật ký Uất Trì Kính cũng không có ý thức được, tại kia cực cao thiên khung phía trên, đang có 2 cặp con mắt, xa xa nhìn chăm chú lên hắn. Vị kia chính là của ngươi sư bá, Lục Tích Nhan kinh ngạc nói. Nhưng hắn không phải chân ma à? Nghê Khôn cười cười, Uất Trì sư bá là nửa người nửa ma, phụ thân là ta Huyền Dương Tông một vị trưởng lão, mẫu thân là một vị phản bội chạy trốn Long Ma. Lục Tích Nhan khen, không tầm thường, thế mà ngay cả Long Ma đều có thể ngủ phục. Người vị kia Uất Trì sư bá phụ thân, thật sự là một vị kỳ nhân. Nê Khôn gật đầu, ta cũng cảm thấy như vậy. Ngươi cùng ngươi sư bá, có nhiều năm không thấy a, không đi qua bái kiến hắn sao? Hiện thực thời gian 20 mấy năm không có gặp mặt. Tính đến thời gian lĩnh vực, kia được hơn 1000 năm không gặp. Bất quá thỉnh thoảng sẽ có thông tin liên lạc. Nê Khôn nói, hiện tại không vội mà bái kiến hắn. Trước tiên đem chính sự làm. Đang khi nói chuyện, hắn đồng bên trong tinh quang lóe lên. Tầm mắt phút chốc biến hóa. Toàn bộ vạn yêu quật đều bị hắn nhìn một cái không sót gì. 8 tòa có người trấn thủ thành trì, cùng từ thiết huyết chiến kỳ trấn thủ thất Diệp Thành, bị hắn thu hết vào mắt. Vạn yêu quật bên trong tất cả trung thổ tu sĩ cũng là rõ mồn một trước mắt. Hắn thấy được Việt Thanh Y, cái kia nói chuyện rất thẳng, đều ở trong lúc lơ đãng, một câu liền đả thương người ở vô hình biểu muội. Ngay tại một tòa tháp cao bên trong đả tòa, tu vi nghiễm nhiên đã đến nguyên anh cảnh giới. Hắn thấy được Kiều Mạnh Viêm cùng Thu Cảnh Nguyên, lão Kiều cặp vợ chồng chính uống chút rượu, ăn nồi lẩu, nhìn bọn hắn rượu kia hàm tai nóng bộ dáng. Sau khi ăn xong hẳn là còn sẽ có tiết mục. Hắn thấy được Trương Đại Phú, lão Trương ngay tại trên đầu thành, dựa lưng vào một đài trạng thái chờ cơ giáp, cùng mấy cái đệ tử khoác lác đánh cái rắm. Hắn thấy được Sở Tư Nam, Sở Tư Nam ngay tại Huyền Dương thành trấn thủ trong tháp, hết sức chuyên chú thêu lên áo choàng. Phía trước 3 chữ đã thêu xong, cái thứ 4 chữ cũng thêu đến một nửa, nhìn qua tựa như là Huyền Dương trưởng giáo. Sở Tư Nam lên làm Huyền Dương trưởng giáo rồi. Thông tin liên lạc lúc không nghe nàng nói qua a, đừng không phải Mỹ Hảo nguyện cảnh a. Nê Khôn buồn cười lắc đầu, thâm trầm khí tức mờ ảo từ hắn trên thân khuếch tán ra, khóa chặt tất cả thân ở vạn yêu quật trung thổ tu sĩ. Sau đó hắn nâng tay phải lên, giống như chép nước, tại trước mặt trong không khí nhẹ nhàng quơ tới. 8 tòa thành trì, lập tức người đi thành không, đâm vào thất Diệp Thành bên trong thiết huyết chiến kỳ, cũng bỗng nhiên biến mất. Trở về địa điểm xuất phát tinh hạm, cũng biến mất giữa không trung bên trong. Chính chuyên chú thêu lên áo choàng Sở Tư Nam, chợt thấy trước mắt một bừng tỉnh, ngẩng đầu xem xét, giật mình cảnh vật chung quanh đã thay đổi bộ dáng. Dưới chân là mây mù lượn lờ, có kỳ dị co giãn màu da mặt đất. 4 phía là mênh mông vô bờ biển mây, phía trên là 5 tháng cũng treo, xanh như mới rửa bầu trời. Chung quanh đều là Huyền Dương tu sĩ, từng cái lơ ngơ, khó hiểu, tình huống như thế nào. Sở Tư Nam thấy không ai chú ý tới mình, vội vàng cực nhanh thu hồi trong tay áo choàng, điều chỉnh một chút biểu lộ, như không có việc gì hết nhìn đông tới nhìn tây một phen. Nhìn thấy lão Kiều cùng Thu Cảnh Nguyên, liền tới hỏi, lão Kiều, Cảnh Nguyên tỷ, các ngươi cũng tại a, cuối cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Lão Kiều cùng Thu Cảnh Nguyên cũng là một mặt mộng bức. Hai người bọn họ đang lúc ăn nồi lẩu uống chút rượu, chuẩn bị ăn uống no đủ đến điểm tiêu cơm sau bữa ăn hoạt động đâu. Một cái chớp mắt liền khó hiểu tới nơi này, cảm giác có chút không ổn a. Lão Kiều tay trái bưng bát, trong chén chất đống xuyến thịt, tay phải cầm đũa, kẹp phiến thịt nhét vào trong miệng, nhai hai nhai, một mặt thâm trầm nói ra, một nháy mắt đem nhiều người như vậy làm tới cái này cổ quái không gian bên trong. Bực này thần thông, quả thực chưa từng nghe thấy. Chính nói lúc, chung quanh lại có bóng người không căn cứ hiển hiện, nhìn thấy mới xuất hiện những người kia, Sở Tư Nam bọn người toàn thân chấn động, trong lòng kêu to không ổn. Bởi vì mới xuất hiện, rõ ràng là Hải Nguyệt Tông, Thiên Tinh Tông chờ trấn thủ còn lại thành trì trung thổ tu sĩ. không đợi bọn hắn lên tiếng hỏi thăm, liền cảm giác bốn phía tia sáng tối sầm lại, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một chiếc khổng lồ tinh hạm lơ lửng tại mọi người trên không, ném xuống to lớn bóng ma. Xong, bị tận diệt. Lão Kiều khóe mắt run rẩy, con người đột nhiên co lại, ngay cả tinh hạm đều bị bắt được chỗ này tới. Xuất thủ, sợ không phải thiên tiên cảnh chân ma a. Không, đừng sợ, ta lập tức liên hệ Nghê Khôn, kêu gọi chi viện. Sở Tư Nam toàn thân một cái giật mình, luống cuống tay chân lấy ra nhánh cây tiên khí, liền muốn kêu gọi đại lão, nhưng còn không có đợi nàng kích hoạt thông tin, một đạo thanh âm quen thuộc liền từ trời mà hàng, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Ta trở về, ta tới, kết thúc vạn yêu quật. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.